Tiểu tử tu tiên, chương 6, một đường tinh tiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Kiền cứ nghĩ vật quý như thế thì Thiết Ba phải mang theo bên mình, chứ không ngờ Thiết Ba đã đưa phiên thiên dự tuyển kỳ cho cháu trai hắn là Thiết Vô Tình. Thiết Ba năm nay đã 37 tuổi, tiềm năng hao hết, khó có khả năng đột phá cao hơn, nhưng Thiết Vô Tình lại chỉ mới 15 tuổi, tiềm năng to lớn, tương lai tiền đồ vô lượng, lại hiếu thuận là trụ cột đưa Thiết Kình Bang phát triển lên tầm cao hơn. Thiết Ba không có con, đại ca hắn chết trong một cuộc chiến tranh giành địa bàn cho Thiết Kình Bang nên đã giao Thiết Kình Bang cùng con hắn là Thiết Vô Tình cho Thiết Ba. Thiết Ba cực kỳ yêu thương Thiết Vô Tình nên mới để lại phiên thiên dự tuyển kỳ cho hắn. Trác Chu Trinh sau khi hiểu rõ sự việc thì cũng không có để ý phiên thiên dự tuyển kỳ. Cái hắn quan tâm là một chỗ đứng chân ở thế giới tàn khốc này. Hắn đã quá sợ hãi rồi. Không phải hắn hèn nhát mà là vì thân sắc ảnh hưởng tâm tính. Người nghĩ một đứa trẻ 6 tuổi vô tình gặp cảnh diệt thôn, bị đuổi giết, bị lạc trong rừng, bị lừa làm nô thì sẽ như thế nào? Ghi thù tặc hận để mai sau trả thù gấp 10. Ta phi, sống được đến bây giờ là quá may mắn rồi, một đứa trẻ chỉ nghĩ là kiếm chỗ dựa để sống tiếp mà thôi. Cho nên suy nghĩ đầu tiên là dựa vào Thiết Ba kiếm một chỗ sinh tồn ở đây đã rồi tính sau. Thiết Ba đã chết nhưng ký ức vẫn được khò khò thu nạp, trong đó có bí quyết công pháp tu nạp khí quyết bản đầy đủ cao trung hạ. Khò khò truyền lại công pháp nạp khí quyết bản đầy đủ lại cho Trác Chu Trinh. Còn những ký ức và hiểu biết của Thiết Ba thì khò khò không truyền lại. Trí nhớ của một gã 37 tuổi mà truyền cho bộ não 6 tuổi thì sẽ gây hỗn loạn và tiềm ẩn nguy hại cao, thậm chí có khi Trác Chu Trinh sẽ bị điên. Khò khò là một cỗ máy vô cùng vô tận lưu trữ, chẳng những thế nó có khả năng tự xử lý thông tin và sự cố nên công tác này nó gánh vác hết. Đừng thấy Thiết Ba giờ là chỉ một con khôi lỗi sống mà khò khò điều khiển. Khò khò có khả năng giống Skynet, có thể điều khiển hàng triệu con robot làm nhiều việc khác nhau một lần. Đó chính là sự đáng sợ của tính đa nhiệm của một bộ óc siêu máy tính. Cũng may là khò khò đã dung hợp cùng linh hồn của Trác Chu Trinh và nhận tên nhóc này làm chủ, chứ nếu không sẽ là tai họa cho giới tu chân. Đó cũng là lý do vì sao khi khò khò ra đời thì bị thiên kiếp diệt sát và đẩy khỏi thế giới cũ. Một cỗ máy tồn tại như một vật chất siêu hình mới sinh ra có thể bảo vệ linh hồn yếu ớt của chủ nhân xuyên việt thế giới khác để trọng sinh thì có năng lực như thế nào chứ? Thế giới này, vị diện cao hơn có thể chứa chấp nổi nó không? Thiết Ba bí mật dẫn Trác Chu Trinh về tổng đàn Thiết Kình Bang. Hắn không muốn việc mình còn sống truyền ra cho kẻ thù biết. Thiết Ba giới thiệu Trác Chu Trinh cho những thân tín ở trong bang. Bổn bang chủ bị gian nhân ám hại, may mà ta mạng lớn được Trác tiểu huynh để cứu giúp một mạng. Từ nay hắn giữ là khách quý của bổng bang. Người đâu, dẫn Trác tiểu huynh đệ đi nghỉ ngơi. Vâng, bang chủ. Sau khi một tiểu đầu mục dẫn Trác Chu Trinh vào trong sắp xếp chỗ ở, Thiết Ba vẫn giữ tính cách nóng nảy và thù dai như trước nói. Lỗ Húc lập tức hạ lệnh truy sát Dương Kiền cho ta. Chấm, Lỗ Húc, Lỗ phó bang chủ lập tức đứng ra nghiêm chỉnh nói. Tuân mệnh, nói xong đi ngay. Người trong bang khá bất ngờ khi một tiểu tử chỉ có 6 tuổi mà có thể cứu được bang chủ của họ. Nhưng khi thấy Thiết bang chủ không thay đổi gì cũng không nghi ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc kệ khò khò cùng Thiết Ba đang làm gì, Trác Chu Trinh ở trong phòng, sau khi ăn xong thì lập tức xếp bằng luyện công theo công pháp nạp khí quyết của Thiết Ba. Bình thường nhờ khò khò mà cơ thể của hắn luôn tự hấp nạp linh khí, cho dù trong người lúc nào cũng tràn đầy linh khí. Khò khò thông qua hắn cùng Thiết Ba không ngừng hấp thu linh khí cho nó. Không biết nó làm gì mà cần lượng linh khí không dứt như thế. Vận chuyển một vòng chân khí, Trác Chu Trinh bất ngờ nghĩ thầm. Dựa theo nạp khí quyết thì ta đã là luyện tầng 1, nhưng mà ta đã tu luyện gì đâu. Chẳng lẽ ta có thể chất nhân tài? Nghĩ đoạn hắn nhân lúc linh khí trong người tràn đầy tấn công vào luyện khí tầng 2 mà không nghĩ rằng mọi việc là do công lao của khò khò. Luyện khí kỳ chia làm 5 giai đoạn: tiền kỳ, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đại viên mãn. Giai đoạn tiền kỳ là bắt đầu thay đổi cốt cách phàm nhân làm cơ sở để sau này tu tiên. Nếu có thiên phú thì dễ dàng vượt qua giai đoạn này, nếu tư chất tầm thường thì khó khăn hơn, thậm chí có người cả đời không tiến nhập luyện khí. Giai đoạn này người tu luyện phải tập thổ nạp theo công pháp cho đến khi xuất hiện một tia linh khí. Lúc này người đó sẽ cảm nhận được cơ thể bắt đầu mát lạnh nhưng xương cốt sẽ nóng lên, đó là do linh khí nhập thể rèn luyện cốt cách. Đạt đến bước này là cơ thể sẽ thoát thai hoán cốt một lần, bài trừ tạp chất ra ngoài, tiến nhập luyện khí kỳ tầng 1. Từ luyện khí kỳ tầng 1 đến luyện khí kỳ tầng 3 là sơ kỳ. Luyện khí tầng 1 là bồi khí, luyện khí tầng 2 là tụ căn, tầng 3 sau khi xương và gân cứng cáp thì linh khí từ đó chuẩn bị dung dưỡng nhục thể cơ bắp, lúc này bắt đầu tiến vào luyện khí trung kỳ. Luyện khí trung kỳ là từ tầng 4 đến tầng 6. Khi linh khí bắt đầu tu bổ huyết nhục, cơ thể bắt đầu bài tiết tạp chất một lần nữa như thay máu, linh khí từ máu bắt đầu bồi đắp ngũ quan, khi này tu sĩ có thể nội thị cơ thể. Lúc này tu sĩ đã bắt đầu khai phá huyệt đạo, cũng là luyện khí tầng 5. Đến lúc người tu luyện cảm nhận được trong người có nguồn từng hạt nhỏ xíu linh khí là tiến nhập tầng 6. Lúc này tu sĩ cần tụ nén những hạt bụi linh khí đó thành sương mờ để vận hành trong cốt tủy để bước sang luyện khí hậu kỳ tầng 7. Từ tầng 7 nhảy lên tầng 8 là lúc kết xương linh khí trong máu huyết. Qua đến tầng 9 là lớp da bì bên ngoài sẽ có một lớp cương khí bảo vệ. Tiến vào tầng 10 là luyện khí kỳ đại viên mãn, tu sĩ cần bắt đầu hấp thu thật nhiều linh khí để luyện khóa vân vụ linh khí, chuẩn bị ngưng dịch để bước vào ngưng dịch kỳ. Lúc này linh khí trong cơ thể bắt hóa lỏng, tu sĩ có thể tụ khí phóng ra linh kỹ phép thuật trở thành tiên nhân. Đó là cần điều kiện có linh kỹ. Thông qua khò bố trí ma trận tụ linh cùng kinh nghiệm của Thiết Ba, nên chắc Chu Trinh một đường tiến nhập luyện khí cửu cấp trong một tháng. Trong một tháng này, ngoại trừ ăn uống vệ sinh thì chắc Chu Trinh một lòng tu luyện. Linh khí lúc nào cũng tụ tập kéo vào trong cơ thể hắn, tiến cảnh một đường kéo lên. Nếu tu sĩ khác biết được sẽ ghen tị tới chết, từ cổ chí kim làm gì có đứa trẻ 6 tuổi nào tiến nhập luyện khí hậu kỳ cửu cấp. Đây cũng do khò tương thông với Thiết Ba và chắc Chu Trinh nên mới được vậy. Điều này có nghĩa nếu sau này Thiết Ba tiến cấp thì chắc Chu Trinh cũng có thể tiến cấp theo và ngược lại. Điều này kinh khủng tới bực nào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như có thể khống thể một tên ngưng dịch kỳ thì sẽ xuất hiện một đám ngưng dịch kỳ. Và chỉ cần đủ tài nguyên cùng có thể bồi đắp hàng vạn khôi lỗi cao thủ. Thật là khủng khiếp, nhưng đi đâu kiếm tiên nhân ngưng dịch kỳ để khống chế bây giờ. Mà nếu có liệu rằng có thể khống chế nổi hay không là chuyện khác nữa. Thật ra khả năng của khò cũng không phải không có giới hạn. Do nó chỉ dung hợp với chắc Chu Trinh nên mới có thể thiết lập ma trận tụ linh cho hắn. Còn như Thiết Ba thì nó chỉ có thể sử dụng tài nguyên để tiến cấp. Và lại tụ linh ma trận cũng có giới hạn với ngoại giới và bản thân khò, cái này nói sao? Về tài nguyên tu luyện, nói dễ dàng có như vậy sao? Để lên luyện khí cửu cấp thì Thiết Ba phải có cơ duyên và hao tốn hàng trăm linh thạch. 3.000 thành viên gồm cả phàm nhân không phải ai cũng có thể cống hiến linh thạch được, mỗi tháng thu về 500 linh thạch thì phân phát duy trì bang phái. Về, còn lại chưa tới 30 viên mà Thiết Ba có thể cất giữ. Linh thạch thì chưa bàn tới, nhưng để ngưng tụ cương khí đâu chỉ cần linh thạch mà thôi. Và lại đâu phải ai ai cũng có tư chất tu tiên. Mà cải tạo tư chất đã là một việc nghịch thiên tự của chí kim, khò vì cải tạo tư chất cho chắc Chu Trinh mà hệ thống suýt sụp đổ, lâm vào ngủ say đó thôi. Tư chất của Thiết Ba nếu mà nói muốn tiến cấp ngưng dịch kỳ mà không có đan dược của tiên nhân thì chỉ là nằm mơ nói mộng. Thông qua trao đổi với khò một hồi, chắc Chu Trinh chán nản từ bỏ tham vọng xưng bá của mình. Tên này thật không biết đủ là gì, nếu mà kẻ khác có được khò thế này thì đã thắp hương vái 9 đời tổ tông, đã tu nhân tích đức cho con cháu có phúc rồi. Ngồi dậy vươn vai, các khớp xương trong người chắc Chu Trinh kêu răng rắc kháng nghị việc sắp dỉ xét do hắn đình công vận động lâu ngày. Cơ thể khoan khoái bước ra ngoài, bước chân vậy mà nhẹ nhàng không tiếng động. Hắn đến luyện võ đường nơi Thiết Ba đang chờ sẵn, nơi này chỉ có 2 người do khò thông báo Thiết Ba bố trí, không ai được ở gần. Thiết Ba thân hình lực lưỡng được lệnh tấn công chắc Chu Trinh với thân hình bé trai 6 tuổi trong đối lập cực kỳ. Cả hai quần qua quần lại cương khí phóng xuất, vũ khí quen thuộc, lấy lực đả lực một hồi cho đến khi kiệt sức mới thôi. Tất nhiên kiệt sức trước là chắc Chu Trinh, khò keo kiệt không bổ túc linh khí cho hắn để rèn luyện giới hạn. Lúc này trong người chắc Chu Trinh vân vụ linh khí đang cô đặc một chút dù là rất ít. Cảnh giới từ cửu cấp hậu kỳ cũng tụt một tầng, cách chương.